Hồn Luân Ma Chủ tập 9. Sau khi tu luyện hai loại võ thuật này nhập môn, Sở Hưu mới chuẩn bị rời khỏi Thương Mang Sơn, tiến về Bắc Yên. Sở Hưu nhớ rất rõ không bao lâu sau tại Lữ Dương Sơn, Lâm Trung Quận, Bắc Yên, có một di tích thượng cổ xuất thế khiến cho không ít nhân sĩ võ lâm tranh đoạt, trong đó có không ít thứ tốt. Hơn nữa lần tranh đoạt đó không có cường giả vượt qua ngự khí ngũ trọng xuất hiện, với thực lực của Sở Hưu hiện giờ cũng có tư cách nhúng tay vào chuyện này. Đương nhiên, giờ Sở Hưu không có, tới Bắc Yên cũng không được. Y giết Thẩm Mặc rồi, Tàn Quỷ Quận đã không còn đất dùng thần cho y, y nhất tạm thời cũng không còn. Khi rời khỏi Thương Mang Sơn, Sở Hưu không tới tìm bọn Hàn Báo. Mặc dù với thực lực của Sở Hưu hiện tại không sợ Hàn Báo có ác ý gì với mình, nhưng ở lại Ngụy Quận thêm một ngày lại nguy hiểm thêm một phần. Sở Hưu trực tiếp bước vào Thương Mang Sơn, tiến tới Bắc Yên, thậm chí không đi qua nơi giao giới là Thanh Nguyên Trấn kia nữa. Nếu Sở Hưu không đoán sai, lúc này Cao Bị đang ở Thanh Nguyên Trấn, nhưng Sở Hưu không tới tìm Cao Bị vì không cần thiết. Cao Bị làm việc tạm tính là an tâm được, nhưng tính cách của hắn bây giờ không thích hợp lẫn lộn trong giang hồ đầy hung hiểm kia. Sở Hưu để hắn dẫn đội buôn tới Thương Mang Sơn, giờ Sở gia đã bị diệt môn. Chuyện làm ăn của Sở gia tại Quyền Thành Trấn đều là của hắn rồi. Là một tên nhà giàu cơm áo không lo, ăn mặc không buôn, như vậy cũng không có tệ. Lâm Trung Quận của Bắc Yên tiếp giáp với Ngụy Quận. Sau khi đi ngang qua Thanh Nguyên Trấn, Sở Hưu trực tiếp tới Sơn Dương Phủ trong Lâm Quận. Sơn Dương Phủ cũng là một đại châu phủ trong Lâm Trung Quận. Di tích ở Lữ Dương Sơn còn một thời gian nữa mới mở ra. Sở Hưu chuẩn bị tạm nghỉ ở đây một thời gian. Hơn nữa, bên Lâm Trung Quận này sắp mở hội đấu giá hộp báo mỗi năm một lần, tổ chức tại ngay Sơn Dương Phủ này. Không phải là hộp báo giá rẻ không có lai lịch, mà đều là hộp báo có lai lịch truyền thừa rõ ràng. Mặc dù giá cả đắt đỏ, thế nhưng những thứ trong đó đáng tin cậy hơn nhiều. Sở Hưu vừa vặn biết trong lần đấu giá này có mấy thứ tốt. Dù ngân phiếu cùng từ kim y đế được từ Sở gia tổng cộng đến tới 100 vạn lượng. Với võ giả chân chính, vàng bạc chỉ là hư ảo, chỉ có thực lực mới là căn cơ tốt nhất. Cho nên số vàng bạc tài vật này, Sở Hưu chuẩn bị tiêu hết rồi, đổi thành bảo vật có thể gia tăng thực lực. Bước vào trong Sơn Dương Phủ, người đi đường đều nhìn về phía Sở Hưu. Quả thật giờ Sở Hưu quá mức bắt mắt. Bế quan vài tháng trong Thương Mang Sơn, bộ cầm bào lộng lẫy của Sở Hưu đã trở nên cực kỳ bẩn thỉu, tóc tai rối bời. Nhưng khí thế trên người của y lại chẳng giống ăn mày, cho nên ai cũng nhìn sang. Sở Hưu nhíu mày, tìm một căn khách sạn tắm rửa một hồi, rồi tới tiệm may mua một bộ y phục võ sĩ màu đen, đồng thời phối hợp cho thanh hồng tụ đao của mình một vỏ đao da cá mập mạp không hề thu hút. Dù sao hình dạng hồng tụ đao cũng quá bắt mắt. Tại Thông Châu Phủ, Sở Hưu còn cố ý giấu giếm, cho nên trông giống như một tên công tử của thế gia. Còn lúc này, Sở Hưu mặc quần áo đen, chân đeo đao, thì tỏa ra khí tức lạnh lẽo thấu xương như là lưỡi đao vậy, rõ ràng là một đao khách trẻ tuổi vừa bước chân vào chốn giang hồ. Trong một quán rượu ở Sơn Đông Dương Phủ, Sở Hưu đặt hồng tụ đao bên cạnh, chọn một bình hoàng tửu cùng mấy món đặc sản của Bắc Yên, bắt đầu ăn uống. Trong thời gian bế quan tại Thương Mang Sơn, mấy tháng liền Sở Hưu chỉ ăn quả dại cùng đồ nướng nhạt nhẽo, ăn tới mức y cũng thấy buồn nôn. Ngụy Quận gần Đông Tề, trước kia còn là phụ thuộc của Đông Tề, cho nên mấy món ăn cũng khá giống với Đông Tề, tương đối là ngon miệng. Còn món ăn của Bắc Yên lại hệt như toàn cảnh nơi đây, thô sơ nhưng số lượng nhiều, cực kỳ phóng khoáng. Sở Hưu bảo tên tiểu nhị chọn mấy món ăn đặc sắc của Bắc Yên, kết quả chỉ trong chốc lát, tiểu nhị kia bừng lên một mâm bò kho tương đối lớn, một con gà quay, một khúc giò hầm tương, còn có mấy món nhắm như là thịt chiên giòn. Nhìn kỹ lại cho dù đều là đồ nhắm rượu, nhưng không có mấy thứ là đồ chay. Sở Hưu giờ cũng đang đói, bất kể chay hay mặn, dẫu sao cũng đã ngon hơn quả dại với thịt nướng ở Thương Mang Sơn rồi. Sức ăn của võ giả cao hơn người bình thường nhiều lắm. Võ đạo luyện thể vốn là quá trình luyện tinh hóa khí. Không tới một khắc sau, Sở Hưu đã càn quét sạch sành sanh đống thức ăn trên bàn. Sở Hưu ném một thỏi bạc vụn lên trên bàn rồi đi ra, lại thấy trên đường đột nhiên vang lên âm thanh huyền áo như là có nhiều người đang vây quanh quan sát thứ gì đó. Sở Hưu dừng bước lại nhìn, 5 người đang đứng quan sát, 2 người một nam một nữ. Cô gái kia dung mạo thành tú, thân hình thướt tha, mặc dù tuổi còn trẻ, bộ dáng chưa tới 20 nhưng đã ẩn chứa đôi chút quyến rũ. Chàng trai kia lại ăn mặc theo kiểu công tử thế gia, tay cầm một hộp ngọc, sắc mặt lấy lòng nói. Tầm dù, đây là trân châu đen ta sai người mua từ Nam Hải về đấy, tổng cộng có 15 viên, mỗi viên đều cực kỳ tinh xảo, kích thước giống y hệt nhau. Cô gái kia lại cau mày nói, Trương công tử à, xin công tử hãy tự trọng. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thể đến với công tử được đâu. Công tử đừng uổng phí tâm tư ở nơi tôi nữa. Lễ vật này mong Trương công tử tặng cho người khác đi. Gương mặt của Sở Hưu lộ vẻ hứng thú, tỏ tình trước mặt mọi người như vậy. Phong tục Bắc Yên thật là phóng khoáng. Tập tục của Ngụy quận không khác lắm so với Đồng Tể. Chuyện nam nữ phải do cha mẹ có lợi với nhau. Ít nhất Sở Hưu chưa từng thấy cảnh tượng tỏ tình ngay trên đường phố này ở Thông Châu Phủ. Một võ giả có vẻ là hạng chót giang hồ, bộ dáng hơn 40 tuổi, nghe vậy cười ha hả mà nói. Vị tiểu huynh đệ này không phải người bản địa Sơn Dương Phủ đúng không? Tập tục Bắc Yên ta đúng là phóng khoáng thật, nhưng hai người trước mắt lại không phải tỏ tình gì, chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Hơn nữa còn gây ra không ít chuyện cười rồi đó. Sở Hưu nhíu mày nói, hôm nay ta vừa mới tới Sơn Dương Phủ. Sao vậy? Giá thế cô nương này rất cao nên không để mắt tới nam tử kia phải không? Võ giả kia bĩu môi khinh thường đáp. Cao ư, chẳng qua là tiểu thế gia bình thường mà thôi. Cô gái này, Lâm Tâm Du, con gái của Lâm gia Sơn Dương Phủ, được một số người biết chuyện ca tụng là mỹ nữ đệ nhất Sơn Dương Phủ. Lâm gia của nàng ta cũng không phải đại gia tộc gì. Gia phủ cũng chỉ là mới cảnh giới ngừng huyết mà thôi. Nam tử kia là nhị công tử của đại gia tộc Trường gia của Sơn Dương Phủ, Trường Bách Thần. Hắn là một thiếu gia ăn chơi mà thôi, cũng chẳng tốt lành gì đâu. Nhưng Trường gia cũng không phải là không có người tài. Vị đại công tử Trường gia là một người trầm ổn. Thời gian trước đi du lãm giang hồ, không ngờ lại được thu nhận làm môn hạ của Bạch Sơn Kiếm Phái, một trong thất tông bát phái. Hắn thường xuyên tu hành ở đất thục Tây Sở, không mấy khi về nhà. Trương Bách Thần coi trọng Lâm Tâm Du, đã từng phái người tới cầu thân. Vị gia chủ Lâm gia ngược lại còn có ý muốn dựa vào Trương gia, nhưng lại bị vị Lâm Tâm Du liều mạng cự tuyệt. Nào ngờ Trương Bách Thần này lại nhớ mãi không quên cô nàng Lâm Tâm Du kia. Thời gian vừa qua, hắn tìm đủ mọi thủ đoạn lấy lòng Lâm Tâm Du, cũng là một cảnh tượng hay gặp tại Sơn Dương Phủ chúng ta đấy. Nghe nói những chuyện linh tinh thế này, Sở Hữu lắc đầu, một kẻ ngu ngốc mà thôi, không cần để ý tới. Cầu hôn đã bị cự tuyệt rồi, rõ ràng người ta chướng mắt hắn. Với địa vị của Trường gia tại Sơn Dương Phủ, hắn có thể dùng sức cưỡng ép hoặc là từ bỏ. Kết quả lại chọn cách dày dừa không ngớt như vậy, rõ là thành trò cười cho người ta, cũng khiến cho cả Trường gia thành trò cười. Loại người không biết tự mình này nhiều lắm. Sở Hưu nhìn một hồi, thấy không có gì hay, định bỏ đi. Ngay lúc này Lâm Tâm Du nhìn xung quanh, đã nhiều người đứng nhìn như vậy, ai nấy đều như đang xem trò vui. Cô nàng cũng tức tới mặt mày đỏ bừng, chỉ hận không thể giết chết tên Trương Bách Thần ngu ngốc này ngay bây giờ. Lâm Tâm Du tự cao tự đại, với dung mạo của mình, muốn gả cũng phải gả cho những kẻ trẻ tuổi tuấn kiệt của thế gia đại tộc mới được, chứ không phải gả cho kẻ ăn chơi rác rưởi, muốn thực lực không có thực lực, cần năng lực không có năng lực như Trương Bách Thần này. Đại công tử Trương gia nhập dưới trướng Ba Sơn Kiếm Phái trong thất tông bát phái, nghe nói còn là đệ tử nội môn. Thân phận như vậy, Lâm Tâm Du còn có thể cân nhắc, chứ Trương Bách Thần ấy à, đừng có mà hòng. Nào ngờ Trương Bách Thần này vẫn dây dưa mãi không thôi, thực lực Trương gia lại mạnh hơn Lâm gia nhà cô nàng. Lâm Tâm Du cũng không dám nói gì quá đáng. Thời gian vừa rồi cô nàng phải giảm bớt thời gian ra ngoài. Hôm nay Lâm Tâm Du chỉ muốn ra chọn một số son phấn bột nước mà mình thích thôi, nào ngờ lại bị tên Trương Bách Thần này cứ cuốn lấy mãi. Mặt thấy mấy người xung quanh càng ngày càng đông, Trương Bách Thần ra mặt dày không buồn quan tâm tới cái nhìn của những người khác. Nhưng Lâm Tâm Du lại không thể không quan tâm. Cô nàng khó nhọc nói, Trương Bách Thần, ngươi đừng dây dưa với ta nữa, ta đã có người thích rồi. Trương Bách Thần sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói, là ai, là kẻ nào? Lâm Tâm Du vừa rồi chỉ xấu hổ giận dữ, bật thốt lên mấy lời đó. Giờ bị Trương Bách Thần hỏi ngược lại, lập tức nghẹn lời. Có điều cô nàng quay đầu lại theo bản năng, thấy Sở Hưu định đi khỏi, vội vàng chỉ vào ý nói, là huynh ấy. Lâm Tâm Du vội vàng lựa chọn. Thật ra lý do chọn đúng Sở Hưu rất đơn giản. Trong số tất cả mọi người ở đây, chỉ có Sở Hưu là bắt mắt nhất. Lúc này mặc dù Sở Hưu không bộc lộ cảnh giới tiền thiên của mình, nhưng khí thế lại sắc bén như lưỡi đao, cực kỳ thu hút. Hơn nữa luận về vẻ bề ngoài, dung mạo Sở Hưu ngoại trừ hơi âm u một chút, tướng mạo cũng vô cùng thành tú và anh tuấn. So với những võ giả giang hồ tầng chót bẩn thỉu từ trên xuống dưới, thân sắc tang thương, Sở Hưu mặc một bộ y phục võ giả chỉnh tề, thon gọn màu đen, hồng đeo trường đao, có thể xưng là tuấn kiệt giang hồ. Không chọn y, chẳng lẽ chọn gã giang hồ 40 tuổi bên cạnh? Răng trong bồn vang khe, lắm mồm lắm chuyện hay sao? Là vậy Trương Bách Thần có ngu ngốc đến đâu cũng biết Lâm Tầm Du đang lừa gạt mình. Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía của Sở Hưu. Người trung niên giang hồ bên cạnh còn cười lên một tiếng bỉ ổi rồi nói: "Huynh đệ người làm vậy là không được rồi. Rõ ràng có móc nối với đệ nhất mỹ nữ Sơn Dương Phủ chúng ta, lại còn giả bộ như là người xa lạ, không dám thừa nhận à?" Lâm Tầm Du mang theo làn hương thơm ngát, chậm rãi đi tới. Sở Hưu nhíu mày nói: "Chúng ta quen nhau à?" Lâm Tâm Du ra vẻ điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: "Công tử, xin ngài giúp ta chuyện này, ta sẽ khắc ghi trong lòng." Nói xong, Lâm Tâm Du trực tiếp nắm lấy cánh tay của Sở Hưu, rồi nói với Trương Bách Thần: "Trương công tử, tôi đã có người thương rồi, mong ngài sau này đừng tới dây dưa với tôi nữa. Ngài không cần thanh danh, nhưng tôi vẫn cần, Lâm gia cũng vẫn cần đấy." Lúc này, thần sắc của Trương Bách Thần đã cực kỳ âm trầm rồi. Chuyện hắn truy cầu Lâm Tâm Du, toàn bộ Xuân Dương Phủ đều đã biết. Những con em thế gia tại Sơn Dương Phủ có quan hệ không tệ với Trương gia nhà hắn, đều nề mặt hắn không ai tới tranh đoạt. Vì một nữ nhân mà trở mặt với Trương gia không có đáng. Nam ngơ giờ đã bị một người ngoài cướp mất. Trương Bách Thần vừa định lên tiếng mắng chửi, lại thấy Sở Hưu đột nhiên rút tay khỏi Lâm Tâm Du. Một tiếng bốp giòn giã vang lên, trực tiếp tát Lâm Tâm Du ngã sang một bên. Mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, không ai ngờ Sở Hưu lại đột nhiên ra tay như vậy. Thậm chí lời mắng của Trương Bách Thần đã ra tới miệng cũng nghẹn trở lại. Lâm Tâm Du che mặt ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin nổi nhìn Sở Hưu. Vẫy vẫy tay, Sở Hưu thản nhiên nói: "Bình thường ta không có đánh nữ nhân, nhưng với loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi, ta sẽ không lưu thủ đâu. Người chán ghét tên ngu ngốc kia quấy rối, lại kiếm ta làm khiên đỡ. Trương gia là địa đầu xa tại Sơn Dương Phủ, ngươi coi ta như khiên đỡ. Sau đó, kẻ bị Trương gia trả thù cũng là ta. Đến lúc đó, ngươi có thể thoải mái thoát thân, nhưng ta lại vô cớ chọc phải một đại địch, vậy ai đến giúp ta chứ?" Lời vừa nói xong, mọi người xung quanh đều lộ ra sắc vẻ kỳ lạ. Người trẻ tuổi kia quả thật tỉnh táo đến đáng sợ. Nếu đổi lại thành người khác, được mỹ nhân đứng cạnh nhẹ giọng cầu khẩn như vậy, ai còn nghĩ được nhiều chuyện đến như thế? Chỉ sợ đã sớm đứng ra, cam tâm tình nguyện làm tấm khiên cho Lâm Tâm Du rồi. Đương nhiên, kết quả sau đó cũng có thể nghĩ ra, tất nhiên là bị tên Trương Bách Thần kia ghi hận, sau đó bị người của Trương gia trả thù. Trừ phi lai lịch của người cao tới kinh người, nếu không thân là kẻ ngoại lai, lấy gì đối địch với địa đầu xà Sơn Dương Phủ như Trương gia. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Tâm Du cũng thay đổi đôi chút. Cô gái này nhìn hiền lành xinh đẹp, nhưng tâm địa lại thật ác độc. Bất kể hành động lúc trước của cô nàng là hữu tâm hay vô tình, dẫu sao thiếu chút nữa, Lâm Tâm Du cũng vừa là lừa một người vô tội, đắc tội với lại Trương gia, địa đầu xa tại Sơn Dương Phủ. Đều nói nữ nhân là hồng nhan họa thủy đấy, giờ xem ra quả thật đúng là như vậy rồi. Lâm Tâm Du che mặt, ánh mắt nhìn Sở Hưu đã đầy hận ý. Vừa rồi cô nàng thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn tìm một người làm bia đỡ đạn cho mình mà thôi. Về phần sau đó Sở Hưu có bị Trương gia trả thù hay không, cô nàng quan tâm chẳng tới. Dù sao, ngay cả bản thân Lâm Tâm Du còn phải cẩn thận từ chối Trương Bách Thần, không dám trực tiếp vạch mặt với hắn. Nhưng dù thế nào, cô nàng cũng không ngờ nổi Sở Hưu để tát mình một cái ngay trước mặt mọi người như vậy, còn nói toạc ra tâm tư của mình. Chuyện này khiến cho Lâm Tâm Du xấu hổ, giận dữ vô cùng, chỉ hận không thể giết chết Sở Hưu ngay đương trường. Lúc này Trương Bách Thần phía sau cũng vội vàng đi tới đỡ Lâm Tâm Du dậy, tức giận mắng chửi Sở Hưu: "Người dám đánh Tâm Du, người muốn chết à?" Mọi người xung quanh không còn gì để nói. Tới nước này rồi, Trương Bách Thần vẫn còn bảo vệ Lâm Tâm Du như vậy. Rốt cuộc nên nói hắn si tình hay nên nói hắn ngu ngốc đây? Bên kia Trương Bách Thần không phải nói duông, hắn trực tiếp vùng tay lên. Vài tên hạ nhân Trương gia xông ra giữa đám người, lao về phía Sở Hưu. Trương Bách Thần này khi đối mặt với cô nàng Lâm Tâm Du quả thật quá ngốc, nhưng những điểm khác lại chẳng phải gàng ngu. Người trước mắt có vẻ không dễ trêu. Tu vi của hắn khi còn có thối thể, đương nhiên phải đứng sau xem trò rồi, để bọn hạ nhân Trương gia ra tay là được. Trong số các hạ nhân có một người trung niên 40 tuổi, tu vi cảnh giới ngừng huyết, là môn khách của Trương gia, được vai tới bảo vệ Trương Bách Thần. Gia chủ Trương gia cũng biết con trai mình không nên thân, cho nên hắn chỉ đành phái người đáng tin cậy tới bảo vệ con mình. Tên võ giả cảnh giới ngừng huyết vừa đi tới vừa nói: "Tiểu tử, xin lỗi. Công tử nhà người muốn ta giữ người lại, ta cũng không có cách nào, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi cho đỡ khổ." Sở Hưu khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình không buồn nhúc nhích một chút. Võ giả cảnh giới ngừng huyết kia thấy thái độ của Sở Hưu trong mắt cũng thoáng hiện vẻ tức giận. Chuyện này quả thật, công tử nhà hắn làm việc hơi bá đạo. Có điều nếu tên tiểu tử này thức thời, lát nữa hắn còn định nói đỡ cho vài câu. Nhưng cái thái độ của tiểu tử này đã như vậy, đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Giờ Sở Hưu đã tới cảnh giới tiền thiền, lực lượng thu liễm vào trong. Võ giả này chỉ theo bản năng, cho rằng với tuổi tác của Sở Hưu, tu vi cùng lắm chỉ là thối thể cùng ngừng huyết. Cho nên hắn cũng không mấy để ý tới, trực tiếp bước tới, một quyền xuất ra, đánh thẳng về phía đan điền Sở Hưu. Không ngờ y vừa ra tay đã định phế bỏ võ công của y. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra ánh lạnh. Trước khi một quyền tới người, tay y xoay một cái, trực tiếp nắm lấy cánh tay võ giả kia. Gần cốt mạch môn của hắn lập tức bị bắt lại. Võ giả kia định giãy ra, nào có ngờ lại phát hiện bản thân như con mồi mắc trên mạng nhện, đã bị giữ chặt lại. Bất kể bản thân giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi đòn cầm nã thủ của Sở Hưu. Đại khí tử cầm nã thủ. Cánh tay Sở Hưu xoay tròn rồi kéo một cái, lực lượng cường đại truyền theo. Võ giả kia kêu lên một tiếng thê lương, cánh tay bị vặn xoắn lại ném sang một bên. Võ giả tiên thiên à? Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía của Sở Hưu lập tức trở nên cực kỳ kinh hãi. Chỉ một chiêu đã phế bỏ một võ giả cảnh giới ngừng huyết. Người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là võ giả cảnh giới tiên thiên rồi. Trên chốn giang hồ không thiếu gì võ giả tiên thiên, nhưng trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới tiền thiền rõ ràng không phải hạng người đơn giản gì. Càng ít người như vậy xuất thần tán tu, đại đa số đều có lai lịch riêng. Trương Bách Thần kia thấy cảnh tượng này cũng sợ tới ngây cả người, lôi kéo Lâm Tầm Du quay người định trốn đi, thậm chí không buồn để ý tới tên môn khách Trương gia đang nằm trên dưới đất. Mọi người ở đây thấy cảnh này đều lắc đầu. Những công tử của Trương gia này thật chẳng ra làm sao, không có chút can đảm nào cả. Lúc nguy cơ này lại bất kể người mình, chỉ lo cho một nữ nhân. Còn may Trương gia có lão đại giữ thể diện cho, tương lai gia tộc này chắc chắn không tới phiền hắn chấp trưởng. Võ giả trung niên mồm năm miệng mười, lúc trước tiến tới cạnh Sở Hưu, nhỏ giọng nói: "Công tử, ngài có thực lực tiền thiên, nhưng Trương gia dẫu sao cũng là địa đầu xà tại Sơn Dương phủ này. Ngài chỉ có một mình, trở mặt với bọn họ như vậy không có lợi lộc gì hết. Tốt nhất là nhân lúc này mau mau đi thôi." Sở Hưu nhíu mày nói: "Đa tạ đã nhắc nhở ta. Có điều ta còn có việc ở đây, ngươi làm xong chưa thể đi được." Nhắc tới Trường gia, Sở Hưu lại có ý tưởng, y vỗ vỗ môn khách Trường gia còn đang kêu rên trên mặt đất, thản nhiên nói: "Thôi được rồi, đừng có kêu nữa, chỉ gãy tay thôi mà, không có chết được đâu." Môn khách Trường gia kia cười còn khó coi hơn khóc, nhỏ giọng nói: "Ấy ấy, vị công tử này, tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong công tử thả cho ta một con đường sống." Hắn chỉ là môn khách Trường gia, chứ không phải là tử sĩ của Trương gia. Không cần vì Trương gia mà đắc tội một cao thủ trẻ tuổi, cảnh giới tiền thiên tới tận lúc chết. Cho nên cũng quả quyết nhận sai lầm về mình. "Ta giống như người hiếu sát lắm sao? Yên tâm đi, ta không giết người đâu. Dẫn ta tới Trương gia được không?" Sở Hưu thản nhiên nói. Võ giả kia sửng sốt. Lúc này tới Trương gia, chẳng phải tự tìm đường chết à? Chắc giờ Trương Bách Thần đã trở về Trương gia tìm viện binh rồi. Chẳng lẽ ta đang nói, người không nghe rõ sao? Sở Hưu sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Võ giả kia vội vàng giãy giụa đứng dậy nói: "Để tại hạ dẫn đường cho công tử ạ." Những người khác thấy Sở Hưu chủ động yêu cầu tên môn khách Trương gia dẫn đường về Trương gia, ai nấy lộ vẻ kỳ quái. Muốn chết cũng không thể tự tìm đường như vậy chứ. Gia chủ Trương gia Trương Tổng Linh là võ giả cảnh giới tiên thiên, đã bước vào tiên thiên hơn 10 năm. Hơn nữa trong Trương gia còn hơn 100 tộc nhân thần thủ không tệ, cùng một số hạ nhân cũng biết võ công. Cho dù người trẻ tuổi kia thực lực mạnh lên đầu đi chăng nữa, nhưng muốn khiêu chiến với Trường gia địa đầu xa Sơn Dương phủ này vẫn còn quá kém. Lúc này tại Trường gia, Trương Bách Thần sau khi đưa Lâm Tâm Du trở về Lâm gia, lập tức chạy sang Trường gia ngay. Thế bộ dáng này của hắn, gia chủ Trường gia Trương Tùng Linh đang trong đình viện, lập tức cau mày nói: "Sao lại hoảng hốt như vậy chứ? Con đã lớn vậy rồi, ta cũng không cần con được như đại ca của con. Nhưng bao giờ con mới an ổn hơn một chút đây?" Thân là gia chủ Trường gia, cuộc sống của Trương Tùng Linh tương đối dễ chịu. Còn số các thế lực tại Sơn Dương Phủ, Trương gia không phải là mạnh nhất, nhưng cũng chẳng phải là yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn có một con trai tốt. Mặc dù Trương Bách Thần không chịu cố gắng, nhưng con trai trưởng của hắn, Trương Bách Đào, lại gia nhập được Ba Sơn kiếm phái, khiến cho Trương gia bọn họ rất có thể diện. Mỗi khi các gia tộc tại Sơn Dương Phủ tổ chức hội nghị, mọi người đều khen con trai lớn của hắn rất nhiều. Cho nên Trương gia Trương Tùng Linh cũng chẳng buồn quản Trương Bách Thần. Dù sao đứa con trai này của hắn đã định sẵn không thể tiếp nhận vị trí gia chủ, còn càng vướng thì càng vướng chút, chỉ cần đừng gây chuyện quá lớn là được. Trương Bách Thần sắc mặt ủy khuất nói, cha, con muốn an ổn, nhưng vừa rồi suýt nữa con bị giết đấy. Trương Tùng Linh giật mình đáp, đứa nào dám ra tay với con trong Sơn Dương phủ này, chẳng phải ta bảo Hàn Uy bảo vệ con ư, hắn đâu rồi? Người kia là võ giả tiên thiên, đối phương chỉ dùng một chiêu đã đánh Hàn Uy thành tàn tật rồi. Trường Đình vừa nghe vậy cau mày, võ giả tiên thiên à, người từ ngoài đến sao? Trong Sơn Dương phủ, Trương Bách Thần biết hết các võ giả tiên thiên, hắn cũng chẳng dám chọc vào ai. Hơn nữa trong Sơn Dương phủ này, mọi người đều nể mặt Trương gia, không ai dám làm khó Trương Bách Thần. Đúng ạ, hắn từ ngoài tới ạ. Trương Tùng Linh hừ lạnh nói, yên tâm, một kẻ ngoại lai, cho dù có thực lực cảnh giới tiền thiên, cũng đừng hòng dương oai diễu võ tại Sơn Dương phủ chúng ta. Trương Tùng Linh căn bản không buồn hỏi chuyện này, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Với địa vị của Trương gia tại Sơn Dương phủ, cho dù kẻ sai thật sự là Trương Bách Thần, chẳng lẽ hắn còn đi trừng phạt con của mình, đi xin lỗi đối phương hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài. Trương gia gia chủ thật uy phong, xem ra trong Sơn Dương phủ này, Trương gia có thể giơ tay che trời rồi nhỉ. Sở Hưu cùng Hàn Uy bước vào nội viện. Trương Bách Thần thấy Sở Hưu lập tức hoảng hốt lùi lại phía sau, chỉ vào Sở Hưu nói, cha, cha ơi, chính là hắn vừa rồi định giết con, còn đánh gãy cánh tay của Hàn Uy nữa. Trương Tùng Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hưu, hắn cũng phải ngạc nhiên vì tuổi tác của Sở Hưu, có điều vẫn lạnh lùng nói, to gan, đã dám động vào người của Trương gia ta, lại còn dám phác mặt tới Trương gia này, người tưởng Trương gia ta không có ai chắc. Sở Hưu gầy gầy Hàn Uy một cái rồi nói, gãy tay thôi mà, có phải không đối lại được đâu. Chuyện của ta và lệnh công tử là đưa Trương gia chủ cứ trực tiếp hỏi hắn là được. Hôm nay ta tới là muốn bàn chuyện làm ăn với Trương gia gia chủ ngay. Một vụ làm ăn lớn lên tới vài chục vạn lượng bạc đấy. Nếu Trương gia gia chủ nghĩ chuyện lấy lại thể diện cho con trai mình quan trọng hơn vụ làm ăn mấy chục vạn lượng, vậy coi như ta không nói gì đi nhá. Nghe Sở Hưu nói vậy, Trương Tùng Linh lập tức giật mình. Quy mô của Trương gia tại Sơn Dương phủ mặc dù không nhỏ đấy, nhưng chỉ mạnh hơn Sở gia trước kia một chút thôi. Vài chục vạn lượng quả thật là vụ làm ăn lớn đối với Trương gia. Trương Tùng Linh vừa nhìn Sở Hưu một hồi rồi trả lời, vào trong rồi nói chuyện nào. Sở Hưu cùng với Trương Tùng Linh ngồi xuống trong phòng khách, chỉ còn lại Trương Bách Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là kẻ địch mà, sao chỉ chớp mắt đã ngồi xuống làm chuyện làm ăn rồi. Trương Bách Thần vừa định nói gì đó, nhưng Trương Tùng Linh để trừng mắt khiến cho hắn im mồm. Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu trầm giọng nói, vừa rồi ngươi còn nói động tới người của Trương gia ta, giờ lại muốn bàn chuyện làm ăn với Trương gia ư? Người nói đi, rốt cuộc là làm ăn với cái gì? Sở Hưu lạnh lùng nói, mấy ngày nữa là hội đấu giá hộp báu, mỗi năm một lần tại Lâm Trung quận. Tài hạ vừa vặn biết chút nội tình, trong số hộp báu này có mấy cái ta đang cần, nhưng ta không phải người của Lâm Trung quận, nếu tùy tiện tham gia hội đấu giá, vạn nhật lục đấu giá với người khác khiến cho người ta chú ý, khẩu kéo lại không lấy được vật mình muốn. Nhưng Trương gia lại khác, thân là địa đầu xa tại Sơn Dương phủ, quý gia mỗi năm đều tham gia đấu giá, thu mua một số hộp báu lớn, cho nên ta muốn nhờ Trương gia ra tay giúp ta mua lại thứ ta muốn, sau này tất sẽ hậu tạ. Nói xong, Sở Hưu lấy ra một khối tử kim lớn đặt lên bàn, khoảng chừng 10 lượng, đổi sang bạc cũng phải 10 vạn lượng. Đây chỉ là tiền đặt cọc thôi. Nhờ Trương gia trợ giúp đấu giá là ý tưởng đột nhiên nảy sinh khi động thủ cùng Trương Bách Thần. Nhưng đợi y nói cùng Trương Tùng Linh vừa rồi là thật. Lâm Trung quận mỗi năm tổ chức đấu giá một lần, trong hội đấu giá cũng hoàn toàn là những gương mặt quen thuộc. Bởi vì là hội đấu giá, cho nên mọi người đều so đấu tài lực cùng quan hệ bản thân. Sở Hưu chỉ là người ngoài, y giấu trong ngực tới vài chục vạn lượng, đủ để trổ hết tài năng trong hội đấu giá. Nhưng cũng rất có khả năng làm vậy sẽ khiến người khác chú ý, gây ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Nếu chỉ đơn thuần so đấu tài lực, Sở Hưu đương nhiên không sợ. Dẫu sao, y cũng định tiêu hết chỗ bạc này, nhưng chỉ sợ hội đấu giá xuất hiện tình huống bất ngờ gì thôi. Cứ theo tình hình Sở Hưu được biết, hội đấu giá do vài chục thế lực giang hồ cùng tổ chức như vậy thường là không sạch sẽ. Người ngoài tùy tiện tiến vào đấu giá rất có thể chẳng còn cả người cả của. Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu lấy tự kim ra, biểu cảm trên mặt rất khó nắm bắt. Nếu người trước mặt đã định tham gia hội đấu giá Lâm Trung quận, vậy chứng tỏ đối phương có của cải nhất định. Dù sao đây cũng là hội đấu giá mà vài chục thế lực tại Đầm Trùng quận đều sẽ tham gia. Những hộp báo được lấy ra đấu giá đều có nguồn gốc rõ ràng, giá khởi điểm là vài ngàn lượng, thậm chí vài vạn lượng. Quan trọng nhất là vừa rồi Sở Hưu lấy ra tử kim một khối. Thứ như tử kim, võ giả giang hồ bình thường căn bản không thể tiếp xúc, chỉ có một số thế lực lớn mới cất giữ được thôi. Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi nhường này, gia sản thì giàu có, còn có thể lấy ra được tử kim. Sự thân phận của Sở Hưu trong mắt của Trương Tùng Linh càng lúc càng khó lường. Sở Hưu thản nhiên nói, Trương gia chủ, ngài nghĩ kỹ chưa? Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ trả cho Trương gia chủ ngài 20 lượng tử kim. Còn việc mà Trương gia chủ cần làm là chỉ mở miệng giúp ta đấu giá mà thôi. Trương Tùng Linh suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ta đồng ý với giao dịch này. Có điều xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Sở Hưu đẩy khối tử kim kia về phía Trương Tùng Linh rồi cười nói, vậy thì dễ rồi, tại hạ Sở Hưu, giờ ta đang ở khách sạn Duyệt Lai tại Sơn Dương Phủ. Khi hội đấu giá bắt đầu, ta sẽ tới tìm Trương gia chủ. Sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi. Sở Hưu cũng không cố ý ẩn giấu danh tính, bởi vì không cần thiết. Mặc Yên không phải là Ngụy quận, lực lượng Thương Lan Kiếm Tông không ảnh hưởng được tới nơi đây. Sở Hưu chỉ giết một đệ đệ của đệ tử Thương Lan Kiếm Tông, không phải giết đệ tử đích truyền của Thương Lan Kiếm Tông. Nếu vì chút chuyện nhỏ ấy mà Thương Lan Kiếm Tông phái cao thủ truy sát bản thân khắp cả thế giới, vậy chỉ chứng minh Thương Lan Kiếm Tông quá nhàn rỗi, hoặc tên Thẩm Mặc bị y xử lý là con tư sinh của trưởng môn Thương Lan Kiếm Tông. Trương Tùng Linh âm thầm suy nghĩ, hắn chưa từng nghe có ai tên là Sở Hưu ở Lâm Trung quận này. Đối phương rất có thể là võ giả ngoại lai. Đợi sau khi Sở Hưu đi rồi, thì Trương Bách Thần vội vàng hỏi, cha ơi, sao cha lại hợp tác với hắn? Chuyện của con cứ thế bỏ qua sao? Trương Tùng Linh cau mày nói, ta còn chưa hỏi con đấy, rốt cuộc làm sao con lại kết thù kết oán với Sở Hưu như vậy? Trương Bách Thần vừa định hỏi gì đó, Trương Tùng Linh lại ngắt lời, thôi được rồi, con đừng có nói thì hơn, mấy lời từ miệng con chẳng có cái gì là thật cả. Nói xong, Trương Tùng Linh trực tiếp gọi Hàn Uy đã xử lý xong thường thế tới, bảo hắn thuật lại chi tiết mọi chuyện cho mình. Sau khi Hàn Uy nói xong, Trương Tùng Linh lập tức nổi giận mắng Trương Bách Thần. Lúc đầu ta đã bảo con như thế nào, bảo con cách xa con à Lâm Tâm Du kia một chút, kết quả con coi như đã rót hoảng bên tai. Chẳng lẽ con không nhìn ra tâm tư của con gà kia à? Con à đó chỉ trêu đùa con như đứa ngốc mà thôi, giờ thì gây họa lớn rồi. Hôm nay con vì con à ta mà đắc tội một Sở Hưu cảnh giới tiền thiên, ngày sau nếu con lại vì ả ta mà đắc tội một đại nhân vật mà Trương gia ta không trêu chọc nổi, vậy rõ ràng là họa diệt môn rồi. Trương Bách Thần bị mắng tới mức không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể nhỏ giọng nói, vậy chuyện này bỏ qua à? Trương Tùng Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói, không bỏ qua thì con làm gì được nữa? Người ta mang vụ làm ăn lớn tới vài chục vạn lượng tới đây, chẳng lẽ còn tưởng mặt mũi con nặng hơn vài chục vạn lượng bạc? Có điều ta cũng không nhìn thấu lai lịch Sở Hưu kia. Ta sẽ cho người đi điều tra một phen. Trong thời gian này, con đừng có tới trêu chọc tên Sở Hưu kia nữa. Đóng cửa hối lỗi cho ta. Sau khi khiển trách Trương Bách Thần một hồi, Trương Tùng Linh lại quay sang Hàn Uy rồi nói, này Hàn Uy, lần này làm khó cho ngươi rồi. Ngươi đi lĩnh chút đan dược tu luyện cùng thuốc trị thương đi. Ta sẽ duyệt cho ngươi thêm tiền lương vài tháng. Hàn Uy cười khổ chắc tay nói, đa tạ gia chủ. Sở Hưu kia là võ giả tiền thiên, giờ còn cùng hợp tác với Trương gia, thương thế của hắn có nặng hơn nữa cũng phải chấp nhận. Trương Tùng Linh đột nhiên lại hỏi, người từng giao thủ với Sở Hưu có nhìn ra chiêu thức đối phương là đệ tử môn phái nào không? Hàn Uy cười khổ nói, như tôi đâu xem là giao thủ, rõ là bị người ta dùng một chiêu chế trụ mà. Sở Hưu kia dùng một loại cầm nã thủ cực kỳ kinh khủng, chỉ cần bị hắn bắt được đừng có mong thoát thân. Hơn nữa tôi có thể cảm giác được đối phương còn chưa sử dụng toàn lực. Bên hông hắn dắt một thanh đao, rất có thể đó là binh khí chủ tu của hắn. Không dùng binh khí đã kinh khủng như vậy rồi, nếu hắn xuất đao, chắc chắn tôi không đỡ nổi một đòn. Trương Tùng Linh xoa xoa cằm nói, cầm nã thủ à, loại võ công này không ra gì, trên giang hồ cũng ít người tu luyện. Nổi danh nhất chỉ có mấy môn công pháp như Đại Cẩm Long Thủ của Đại Quang Minh Tự cùng Liệt Thiên Thần Trảo của Tây Nam Thiên Ưng Môn mà thôi. Lai lịch của Sở Hưu này rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ một phen, Trương Tùng Linh trầm giọng nói, vừa hay giờ người đang bị thương, thời gian này cũng không cần ở cạnh lão nhị nữa, giúp ta đi một hồi. Người tây phân bộ của Phong Mãn Lâu tại Lâm Trung quận bỏ nhiều tiền một chút, nhờ họ tra xét thân phận lai lịch của tên sở hưu này giúp ta. Hàn Uy kinh ngạc mà nói, thưa gia chủ, không phải ngài định giao dịch với hắn à? Sao còn muốn điều tra làm gì? Gương mặt của Trương Tùng Linh lộ ra sắc lạ nói, giao dịch với đối phương không có nghĩa là đôi bên trở thành bằng hữu. Ngược lại, ta muốn nhìn xem gốc gác tên sở hưu này ra sao. Người này làm việc quái dị như vậy, không biết rõ hơn ta cũng thấy bất an. Tình báo của phòng mãn lầu mặc dù đắt, nhưng nếu sở hưu không có vấn đề gì, lần giao dịch này chúng ta cũng kiếm được không ít bạc, tính thế nào cũng không lỗ. Hàn Uy gật nhẹ đầu, vẫn là gia chủ đa mưu túc trí, đổi thành hắn chắc chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Lúc này sở hưu cũng chẳng ngờ người của Trương gia lại làm như vậy. Đối với sở hưu hiện giờ, lực lượng đại biểu cho thực lực của mình. Cho dù y chỉ một mình cũng không sợ lực lượng Trương gia, cho nên y mới dám đặt tử kim tại chỗ Trương gia, coi như là tiền đặt cọc. Cho dù Trương gia định nuốt tiền đặt cọc đó, sở hữu cũng sẽ khiến Trương gia minh bạch, làm ngươi là phải giữ chữ tín. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cho đến 5 ngày sau, hội đấu giá hộp báo Sơn Dương Phủ chính thức bắt đầu. Mười mấy thế gia tại Đâm Trung Quận đều phái người tới tham gia hội đấu giá. Tới ngày tổ chức hội đấu giá, Trương gia cũng không dùng thủ đoạn gì, trực tiếp phái người đến mời sở hưu. Sau khi đến Trương gia, Trương Bách Thần cùng Trương Tùng Đinh đều đang đợi sở hưu ở trong sảnh. Mặc dù đã qua vài ngày, nhưng ánh mắt của Trương Bách Thần nhìn sở hưu vẫn mang theo hận ý. Chỉ bởi tên này mà hắn mất mặt trước mặt mọi người, thậm chí còn làm hỏng thanh danh nữ nhân mà hắn yêu mến. Mấy ngày nay, hắn còn tới Đâm ra một chuyến, kết quả thậm chí không vào được cửa. Có điều trước đó Trương Tùng Tinh đã cảnh cáo hắn không được phép gây sự, cho nên giờ thấy sở hưu, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng quay đầu sang phía khác. Sở hưu không buồn để ý tới, y cũng lười đi tranh chấp với một tên ngớ ngẩn. Trương Tùng Tinh nói, sở công tử, hội đấu giá hộp báo sẽ bắt đầu vào giữa trưa, chúng ta đi thôi. Sở hưu khẽ gật đầu, đi theo phía sau Trương Tùng Linh, đồng thời ẩn tàng khí thế bản thân khiến cho y nhìn qua như một hậu bối trẻ tuổi của Trương gia, không hiển sơn độ thủy. Hội đấu giá hộp báo được bố trí tại quán rượu Bát Bảo Lâu, lớn nhất Dương Sơn Phủ. Bát Bảo Lâu này cũng là sản nghiệp của gia tộc lớn nhất Dương Sơn Phủ, Đào gia. Với thế lực của Trương gia tại Sơn Dương Phủ có thể xếp vào thượng lưu, nhưng đưa mắt ra toàn bộ Lâm Trung Đại Quận thì cùng lắm cũng chỉ là trung hạ lưu mà thôi. Người tới đây tham gia hội đấu giá có không ít cao thủ ngự khí ngũ trọng. Sở hưu đi theo người của Trương gia vào chỗ ngồi. Một người dáng mập lùn phúc hậu, gương mặt luôn mang theo nụ cười tủm tỉm bước lên trên đài, chắp tay với bốn phía rồi nói. Tại hạ đại quản gia của Đào gia, Đào Vượng. Hội đấu giá hộp báo năm nay do Đào gia ta chủ trì, đa tạ chư vị đã nể mặt mà tới. Hội đấu giá hộp báo Lâm Trung Quận chúng ta đã tiến hành được hơn 10 năm. Ta cũng không nhiều lời nữa. Quy củ vẫn như những năm qua. Lai lịch của hộp báo được bảo đảm tuyệt đối, không hề có hàng giả. Đồng thời thân phận người bán cũng sẽ được ẩn giấu. Sau khi hội đấu giá kết thúc, người mua giao tiền trong ngày, người bán cũng có thể lấy tiền cùng ngày. Tất cả mọi người đều đã thế lực võ lâm tại Lâm Trung Quận chúng ta. Để không làm tổn thương hòa khí của đôi bên, cho nên trong hội đấu giá hộp báo này, mỗi nhà được đấu giá nhiều nhất là 10 lần. Nếu quá 10 lần, hai bên còn có tranh chấp, vậy tạm thời phong bế đấu giá. Hai bên tự thương nghị quyền sở hữu hộp báo đó. Có gì thì từ từ mà nói, chứ làm tổn thương đến hỏa khí. Được rồi, tôi cũng không nói nhảm nữa. Tại hạ Đào Vượng, chúc chư vị hôm nay may mắn mở hộp báo đều ra đồ tốt. Nghe Đào Vượng thuật lại có quy củ hội đấu giá, sở hữu thầm hồn một tiếng không ổn. May là lúc trước mình nghĩ nhiều một chút, kiếm được Trương gia làm bia đỡ, bằng không lần này sợ rằng sẽ phiền to. Hội đấu giá hộp báo Lâm Trung Quận này rõ ràng là chuẩn bị cho bọn họ. Người ngoài mặc dù cũng có thể tham gia, nhưng rõ ràng có rất nhiều bất tiện. Đấu giá nhiều nhất chỉ có 10 lần. Đây là sợ hai thế lực kết thù kết oán trong hội đấu giá này. Sau 10 lần, mọi người âm thầm thương lượng thỏa hiệp, thương nghị xem hộp báo thuộc về ai. Nhưng bộ một chút cũng coi như là mọi người đều vui. Nhưng nếu sở hữu tới tham dự hội đấu giá, nếu có người tranh với y, sau 10 lần đấu giá, đối phương thấy sở hữu là người xa lạ, lại chỉ có một thân một mình, vậy không biết sẽ có quyết định ra sao. Uy hiếp hay cướp đoạt trắng trợn đều có thể. Lúc này Đào Vượng trên đài vung tay, lập tức có người mang hộp báo bằng bạch ngọc lên. Đào Vượng chỉ vào hộp báo rồi nói, cái hộp báo này được chế tạo tại Nam Man, được khai quật từ một môn phái trùng đẳng trước đại kiếp thượng cổ. Mặc dù không biết tên của tông môn này, nhưng quy mô của nó chắc chắn không nhỏ. Xem chất liệu của hộp báo có thể thấy, Bên trong rất có thể chứa đựng đan dược và linh dược chưa được luyện chế. Đương nhiên trong đó cũng có thể trống không, hoặc linh dược và đan dược chất liệu không được tốt đã sớm mục nát. Kính mời chư vị ra giá 1,5 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1,000. Vừa dứt lời đã có người bắt đầu đấu giá, chỉ tăng giá mấy lần đã lên gấp đôi. Hộp bao chứa đan dược thường giá không quá cao vì có nhiều sự tình không chắc chắn. Một số đan dược sau khi luyện chế có thể giữ mãi không hư, giữ nguyên được dược lực của nó, nhưng lại có một số đan dược chỉ có thời hạn sử dụng nhất định, có thể sau khi ngươi mở hộp báo ra, mặc dù không phải trống không, nhưng lại chỉ là một đám bùn không còn chút dược lực nào. Trương Tùng Linh nhỏ giọng hỏi, Sở công tử có hứng thú với hộp báo này không? Sở Hưu lắc đầu, y cũng chỉ biết trong cốt truyện gốc, lần đấu giá này có xuất hiện vài thứ tốt, về phần có những bảo vật khác hay không, Sở Hưu không thể biết được. Cho nên trước khi thấy mục tiêu của mình, Sở Hưu sẽ không ra tay. Trương Tùng Linh thấy Sở Hưu không hứng thú, bèn tự đấu giá 2 lần muốn mua lại hộp báo này. Đối với gia tộc nhỏ như Trương gia, muốn mở hộp báo nhận được công pháp, tỷ lệ có hơi thấp. Hơn nữa loại hộp báo nghi vấn chứa công pháp có giá trị gấp 10 lần loại đan dược, Trương gia cũng không cược nổi. Cho nên mỗi năm Trương gia đều tiêu khoảng hơn 10 vạn lượng bạc mua một số hộp báo loại đan dược. Mặc dù đại đa số đều trống không, nhưng cũng có lúc may mắn nhận được một hai thứ tốt. Nếu vận khí tốt một chút, chỉ cần một kiện là hồi vốn. Hội đấu giá lại bán vài hộp báu, Sở Hưu đều không tham gia đấu giá. Mãi tới lúc Đào Vượng lấy ra một hộp báu có hoa văn kỳ dị, lớn chừng bàn tay. Toàn hộp báu có màu đỏ như máu rồi nói. Lai lịch của hộp báu này rất thú vị. Vài chục năm trước, bên Đông Tề từng có truyền thừa tông môn ma đạo thượng cổ xuất thế. Vô tướng Ma Tông, một trong thất tông bát phái, muốn có nó, Kiếm Vương Thành trong Ngũ Đại Kiếm Phái cũng phải cao thủ tới cướp đoạt. Trận chiến đó song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt, thậm chí khiến cho hòa khí di tích thượng cổ kia sụp đổ, cũng khiến cho một số môn phái nhỏ cùng với lệ võ giả tán tù được lợi, nhận được không ít hộp báo bên trong. Cho nên những năm gần đây, không ít hộp báo tông môn ma đạo lục tục chảy ra phía ngoài. Trong đó cũng có khá thứ tốt. Công pháp tu luyện của tông môn ma đạo đó có liên quan tới máu, thuộc về tà ma cực hạn, cho nên mong chư vị cẩn trọng. Hơn nữa, mấy năm nay, những hộp báo được đưa ra bán có thật có giả. Có không ít người dùng một số hộp báo rác rưởi không rõ lai lịch làm đồ giả, cũng lừa được không ít người. Hộp báo này đã được chúng ta giám định, đưa ra kết luận là 7 phần thật, 3 phần giả. Trong đó rốt cuộc có công pháp, đan dược hay bảo vật gì khác thì không nhìn ra được rồi. Chư vị xin hãy thận trọng, giá quy định là 20 vạn lượng, mỗi một lần tăng giá là 1 vạn lượng. Nghe xong lời giới thiệu này, không mấy ai chịu đấu giá, đặc biệt là những thế lực lớn, không ai tham gia đấu giá hết. Không phải vì bọn họ cho rằng hộp báo này là hàng giả, mà là bọn họ cố kỵ thanh danh của bản thân, không mấy hứng thú đối với những thứ thuộc về ma đạo. Những người tới tham gia hội đấu giá hộp báo Lâm Trung Quận này đều là tông môn chính đạo. Nếu mua một hộp báo ma đạo, rất dễ bị người ta lên án. Mà nếu trong đó là công pháp, cho dù uy lực mạnh mẽ đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể lén lút tu luyện. Còn nếu trong đó là đan dược, rất có thể lại là gân gà. Bởi vì những đan dược ma đạo sản xuất thường không thích hợp với các võ giả xuất thân chính đạo như bọn họ, thậm chí có thể tạo thành phản vệ cho bản thân. Hai mắt Sở Hưu hơi híp lại, nói nhỏ với Trương Tùng Linh, Trương gia chủ, một hộp báo này giúp ta. Trương Tùng Linh gật gật đầu, trực tiếp giơ bảng lên nói, 25 vạn. Mọi người xung quanh thấy Trương gia có hứng thú, có không ít người trực tiếp từ bỏ. Không phải bọn họ sợ Trương gia, nhưng vì một vật nguy hiểm như vậy có phần không đáng. Nhưng ngay vào lúc này, một trang hắn đầu trọc vẫn cố đấu giá với Trương Tùng Linh. Hai bên đã nâng giá lên tới 40 vạn lượng, cũng đã tới giới hạn 10 lần. Trang hắn đầu trọc kia trừng mắt nhìn Trương Tùng Linh rồi nói, Trương gia chủ, hắc hộ bằng chúng ta cách xa Sơn Dương Phủ như vậy, chưa từng đắc tội với ngươi, sao ngươi cứ cố tranh thứ này với ta thế? Người khác trong chính đạo cố kỵ hộp báo này là của ma đạo, không muốn mua. Nhưng trang hán này xuất thân bang phái Thảo Mãng, không có kỵ nhiều như vậy. Trương Tùng Linh chắp tay mỉm cười rồi nói, Tào bang chủ, ta không có ý này, nhưng ta cũng muốn mua hộp báo này. Chư vị cũng biết, nhị tiểu tử nhà ta ra sao mà, thật sự rất không nên thân, không sánh đổi với đại ca của hắn. Công pháp gia truyền Trương gia ta chú trọng tích lũy, để hắn tu luyện thật sự quá chậm, cho nên ta muốn thử vận may xem có mở ra một môn công pháp ma đạo hay không. Dù sao công pháp ma đạo chú trọng tốc độ, ta không mong căn cơ của nó vững chãi lên đầu, chỉ cần cảnh giới tăng nhanh một chút là được. Trương Tùng Linh lấy cớ này cũng là hợp tình hợp lý. Tạ bang chủ của Hắc Hổ Bang suy nghĩ một chút rồi nói, nhiều người muốn giúp con trai của mình như vậy, lão Tào ta cũng không làm khó người nữa, 10 vạn lượng ta chủ động rút lui. Chuyện như vậy rất phổ biến trong hội đấu giá, một bên lùi bước, bên kia đương nhiên phải đưa ra chút đền bù. Nhưng xem kỹ, 10 vạn lượng quả là hơi nhiều. Có điều dù sao cũng là sở hữu muốn cái hộp báo này. Bạc cũng là do y trả. Trương Tùng Linh đương nhiên không tiếc, trực tiếp đáp ứng. Hộp báo này cũng được, Trương Tùng Linh thuận lợi mua về. Sở hữu nhíu mày, hộp báo này tiêu tốn vượt quá tưởng tượng của y, tốn tới 50 vạn mới mua được, thiếu chút nữa tiêu sạch chỗ bạc y lấy từ chỗ sở ra. Có điều cũng may lần này y hợp tác với Trương gia, nếu không chỉ mình y chiến đấu với giá, Tào bang chủ của Hắc Hổ bang chưa chắc sẽ nể mặt y. Lúc đó, nói không chừng, sở hữu phải làm trộm cướp một lần, chặn giết tên Tào bang chủ này để cướp lấy hộp báu. Nhưng bản đấu giá kế tiếp, sở hữu không hề tham dự. Dù sao, thứ giá trị nhất trong cốt truyện gốc của hội đấu giá lần này đều đã đến tay của y. Trong những hộp báu khác, có lẽ còn có thứ tốt, nhưng sở hữu đều không để ý tới. Đợi cho đến tận lúc hội đấu giá kết thúc, Trương Tùng Linh cầm chỗ bạc sở hữu đưa cho, trả tiền xong nói với sở hữu. Sở công tử xin kiên nhẫn chờ chút, bên người bán nhận tiền xong, tối nay hộp báo sẽ được đưa tới Trường gia. Sở hữu nói, vậy thì tốt, tối ta sẽ tới Trường gia lấy hộp báo, hỏi từ kim tiếp theo cũng sẽ giao cho Trường gia chủ luôn. Sau khi rời khỏi hội đấu giá, Trương Tùng Linh trực tiếp về Trường gia. Lúc này Hàn Uy rời khỏi Sơn Dương Phủ đã mấy hôm cũng vừa vặn trở về. Hắn tiến tới bên cạnh Trương Tùng Linh, nhỏ giọng nói, gia chủ, tôi đem tin tức mua được từ Phong Vãn Lâu về đây. Thân phận tên sở hữu này quả nhiên có vấn đề. Nghe Hàn Uy nói thân phận sở hữu có vấn đề, gương mặt Trương Tùng Linh lập tức lộ ra sắc lạ. Nói thật ra, hắn phái người điều tra thân phận của sở hữu chẳng qua chỉ là phòng ngừa vạn nhất, sợ sau lưng đối phương là đám ma đạo hung ác, sợ bọn họ có ác ý gì đó, nào ngờ lại tra ra vấn đề thật. Bên Phong Vãn Lâu có tin tức gì? Hàn Uy nói. Bên Phong Vãn Lâu giải thích là vì tư liệu của sở hữu quá ít, cho nên phần lớn tình báo của bọn họ chỉ là suy đoán. Bên Ngụy quận từng xuất hiện một thảm án diệt môn, sở ra tại Thông Châu phủ Ngụy quận bị diệt môn, chỉ có con thứ sở hữu không rõ sống chết. Nhưng vì trong thảm án diệt môn này, người chết có cả đệ đệ của Lạc Vũ kiếm Thẩm Bạch, đại đệ tử Thương Đàn kiếm tông. Thẩm Bạch hoài nghi hung thủ chính là sở hữu, nên phát lệnh truy nã sở hữu trên toàn bộ Ngụy quận. Có điều vẫn không có tin tức gì của hắn. Có điều sở hữu trước kia là kẻ không có tiếng tăm gì, không hề nổi bật, cho nên cũng không có chân dung. Có điều dựa theo tuổi tác, tính cách cùng việc hai sở hữu cùng dùng đao, phân tích theo những điểm giống ấy, bên Phòng Vãn Lâu cho ra kết quả hơn 80% hai sở hữu này là cùng một người. Đương nhiên vì Phòng Vãn Lâu cũng không dám xác định, cho nên tin tức này bên bọn họ chỉ lấy 80% giá. Trương Tùng Linh cười lạnh 2 tiếng rồi nói, 80% là quá đủ rồi, thật không ngờ điều tra một hồi lại có kết quả tốt như vậy. Hàn Uy kinh ngạc nói, gia chủ, ngài muốn bán tin tức về tên sở hữu này cho Thương Đan Kiếm Tông ư? Nhưng gia chủ, Thương Đan Kiếm Tông chỉ là tông môn bên Ngụy quận, mà ngài cũng biết quan hệ giữa Ngụy quận và Bắc Yên chúng ta rồi đấy. Cho dù có biết tin, bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng cho người tới bắt. Trương Tùng Linh cười lạnh nói, ai nói ta muốn bán tin tức của sở hữu cho Thương Đan Kiếm Tông? Trong tình báo của Phòng Mãn Lâu, có điểm quan trọng nhất không phải sở hữu bị Thương Đan Kiếm Tông truy sát, mà là sau lưng hắn không có thế lực gì, ngược lại là loại chó nhà co tàng đang trốn hoảng trốn hốt. Hàn Uy lắc đầu vẫn không hiểu lời Trương Tùng Linh nói là có ý gì, nhưng hắn biết sở hữu bị lão hồ ly Trương Tùng Linh này để ý tới, vậy chắc chắn sẽ xui xẻo tận mạng rồi. Luận về võ đạo, thực lực Trương Tùng Linh thậm chí còn không bằng con trai lớn Trương Bách Đào gia nhập Ba Sơn kiếm phái. Nhưng trước khi Trương Bách Đào gia nhập Ba Sơn kiếm phái, Trương gia có thể có cơ nghiệp lớn như vậy tại Sơn Dương Phủ, tất cả đều là nhờ năng lực kinh tế của Trương Tùng Linh. Buổi tối, bên hội đấu giá đem chỗ hộp báu của sở hữu đấu giá được đem đến trong Trương Phủ. Trương Bách Thần ở bên cạnh nói, phụ thân à, chẳng phải sở hữu kia nói hắn có tin tức về vật trong hộp báu, chúng ta mở ra xem bên trong hộp báu này hắn rốt cuộc có cái gì? Trương Tùng Linh gật đầu, hắn cũng khá hiếu kỳ, có điều đang lúc hắn định mở ra xem bên trong có bảo vật gì, hạ nhân lại thông báo sở hữu đã tới. Gương mặt Trương Tùng Linh cảm thấy âm trầm vô cùng, đặt hộp báo lên trước mặt bàn. Một lát sau sở hữu được hạ nhân Trương gia dẫn vào trong. Có điều ngay khi bước vào trong phòng, sở hữu lập tức cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng. Trước đó thái độ của Trương Tùng Linh đối với Sở Hưu còn khá là khách sáo. Song phương đều là võ giả tiền thiên, tối thiểu Trương Tùng Linh không tỏ ra ngạo mạn, coi Sở Hưu như vãn bối. Kết quả giờ thấy Sở Hưu đến, Trương Tùng Linh vẫn ngồi nguyên trên ghế không nói một câu, thậm chí không buồn nhúc nhích. Còn Trương Bách Thần bên cạnh hắn lại đứng nhìn Sở Hưu, gương mặt đăm chiêu, còn có cảm giác như đại thù sắp được báo. Ánh mắt của Sở Hưu lộ vẻ khác thường, thản nhiên cất tiếng nói. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trương gia chủ, lần này coi như chúng ta hợp tác vui vẻ. Vừa dứt lời, Sở Hưu lấy hộp báo màu đỏ sậm trên mặt bàn, định giơ tay với lấy. Có điều đúng lúc này Trương Tùng Linh lại ra tay trước Sở Hưu, cầm lấy hộp báo cất vào trong lòng. Hành động này khiến cho sắc mặt Sở Hưu lập tức trầm xuống. Trương gia chủ, người làm vậy là có ý gì? Trương Tùng Linh thản nhiên đáp. Không có gì, ta chỉ định trò chuyện cùng Sở Hưu công tử chút thôi. Ồ, trò chuyện gì đây? Ánh mắt Sở Hưu lóe lên sắc lạnh. Trương Tùng Linh ngồi thẳng người trầm giọng nói. Đương nhiên là trò chuyện xem công tử ngươi bị Thường Lan kiếm tông trong Thất Tông bát phái truy nã, cảm giác thấy thế nào? Sở Hưu cúi đầu, ánh mắt lập lòe sát khí. Có điều lúc y ngẩng đầu lên, luồng sát khí kia đã tiêu biến vô tung. Tin tức của Thường Lan kiếm tông truyền tới nhanh như vậy à? Thậm chí người của Bắc Yên cũng đã biết tin của ta rồi. Thấy vẻ bình tĩnh của Sở Hưu, ngược lại Trương Tùng Linh lại thấy kinh ngạc. Người không sợ sao? Sở Hưu cười nhạt mà nói. Sao ta lại phải sợ chứ? Ta đã sớm đoán được sẽ có ngày này rồi. Đầu vốn cũng là có định mai danh ẩn tích cả đời chứ. Thường Lan kiếm tông chỉ phát lệnh truy nã ta tại Ngụy Quận, chứ không phải toàn bộ Bắc Yên, càng không phải toàn bộ giang hồ. Sợ Trương gia chủ người nói những thứ này là có ý gì? Định lấy điều đó ra uy hiếp ta ư? Người nghĩ quá xa rồi đấy. Phạm vi thế lực của Thường Lan kiếm tông là tại Ngụy Quận. Người tưởng Thường Lan kiếm tông sẽ xuất động quy mô lớn, sóng trống khua chiêng tiến vào Bắc Yên bắt ta chỉ vì người thân của một đệ tử hay sao? Trương Tùng Linh cười lạnh nói, Thường Lan kiếm tông không thể gióng trống của trường tới bắt ngươi, nhưng nếu ta bắt ngươi đưa tới Thường Lan kiếm tông, ngươi nói bọn họ thân là một trong Thất Tông bát phái, liệu sẽ thưởng cho ta ra sao? Vừa dứt lời, Trương Tùng Linh lập tức vẩy tay, vài chục võ giả linh nhuệ của Tường gia bao vây xung quanh, trong đó có tới 5 cường giả cảnh giới ngừng huyết, còn lại đều là tinh nhuệ của Trường gia. Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên sắc lạnh nói, Trương gia chủ định dùng sức cướp ư? Trước đó ta rất thành tâm thành ý muốn hợp tác cùng Trương gia chủ mà. Trương Tùng Linh lắc đầu nói, không phải, ta không muốn động thủ, chỉ muốn Sở công tử hiểu rõ tình hình hiện giờ của ngươi mà thôi. Thường Đàn kiếm tông là đại phái tại Ngụy Quận, nếu không cần thiết, Trương gia ta cũng không muốn liên hệ với Thường Đàn kiếm tông chỉ vì chút lợi nhỏ. Cho nên Sở công tử, hôm nay nếu người đưa chút tiền tài mua lại mạng của mình, ta có thể thả cho người đi, thậm chí chủ động che giấu tin tức của người tại Dương phủ này. Nói đến đây, ánh mắt Trương Tùng Linh lộ vẻ tham lam. Sở gia diệt môn, chỉ một người duy nhất còn sống. Như vậy phần lớn gia sản của Sở gia hẳn là đang nằm trong tay của ngươi hả? Giao chúng ra, tiền tài chỉ là ngoại vật, mạng của mình mới là của mình. Thật ra từ đầu Trương Tùng Linh đã không nghĩ tới chuyện bán tin tức của Sở Hưu cho Thường Lan kiếm tông. Thậm chí hắn cũng khẳng định chẳng định bắt Sở Hưu giao cho Thường Lan kiếm tông nữa kìa. Nguyên nhân rất là đơn giản. Thường Lan kiếm tông chỉ phát lệnh truy nã Sở Hưu, chứ không nói ai có tình báo của Sở Hưu hay là ai bắt được Sở Hưu sẽ thưởng bao nhiêu tiền. Thường Lan kiếm tông là đại phái đệ nhất tại Ngụy Quận. Đối với các thế lực võ giả trong Ngụy Quận, ai cũng phải nể mặt Thường Lan kiếm tông. Cho nên khi Thường Lan kiếm tông tuyên bố lệnh truy nã, không cần khen thưởng, thậm chí một số tông môn còn mừng thầm vì thiết lập được quan hệ với Thường Lan kiếm tông. Trường gia là thế lực nhỏ ở Bắc Yên, cho dù bọn họ chủ động giao tin tức về Sở Hưu, thậm chí giao bản thân của Sở Hưu ra trước mặt Thường Lan kiếm tông, chắc cũng chẳng nhận được thứ gì tốt. Cùng lắm là bản thân Thẩm Bạch kia đứng ra cảm ơn một chút mà thôi. Hơn nữa Trường gia cũng không thể không biết tốt xấu, đi vòi vĩnh Thường Lan kiếm tông. Nếu vậy, họ sẽ chết rất thảm đấy. Cho nên khi biết thân phận chân chính của Sở Hưu, Trương Tùng Linh đã quyết định hắn sẽ ép cho bằng hết những gia tài bảo vật của Sở gia trên người của Sở Hưu cho bản thân mình. Sở gia bị diệt môn, Sở Hưu là người duy nhất còn sống sót. Những tài vật cùng tài nguyên tu luyện của Sở gia chắc chắn đều nằm trên người của Sở Hưu. Những thứ này gộp chung vào tuyệt đối là một khoản thu nhập khổng lồ đối với Trương gia hiện tại. Chỉ có điều Trương Tùng Linh không biết, lúc đó Sở Hưu đã bị trọng thương, một tay phế bỏ, hơn nữa Thẩm Mặc cũng chết ở Sở gia rồi, y đâu dám ở đâu tại Sở gia. Sở Hưu không kịp đi tìm những tài vật nguyên của Sở gia, chỉ cầm theo chút bạc trên người. Đây cũng là vì nhờ tìm kiếm trong phòng của Sở Tông Quang. Sở Hữu ánh mắt lạnh như băng đáp, khẩu vị của Trương gia chủ thật là lớn, không sợ mình no nứt bụng ư? Bản lãnh cướp bóc này quả thật còn hơn đủ giặc cướp. Trương Tùng Linh lấy ra một thanh long văn cổ kiếm rèn bằng đồng xanh. Đây là binh khí Trường Kiếm Tứ Chuyển, sinh từ đất Ba Thục, do chú kiếm sư Ba Thục rèn luyện, cũng là quà mừng đại thọ 50 tuổi do con trai lớn Trương Bách Đào tặng cho hắn. Trương Tùng Linh cầm kiếm chỉ vào Sở Hưu lạnh lùng nói, thật phù vô tội, ma ngọc thanh tội. Nếu người là một võ giả tiền thiền có chỗ dựa, Trương gia ta cũng chẳng dám đắc tội với người. Còn nếu ngươi chỉ là một võ giả tiền thiền tán tu bình thường, không có thứ gì tốt trên người, Trương gia ta cũng chẳng hơi đâu đắc tội với người cả. Có đánh nhau, người chết ta sống cũng chẳng lợi lộc gì. Nhưng giờ Sở Hưu người thân mang cả một gia tài to, còn là một kẻ không nơi nương tựa, bị Thường Thần Kiếm Tông truy nã khắp nơi. Không cướp của ngươi thì còn cướp của ai? Sở Hưu, người tuổi còn trẻ đã lên tới cảnh giới tiền thiền cũng rất là không tệ. Đáng tiếc, trẻ tuổi lại nông nổi, kinh nghiệm giang hồ của người quá ít. Gây chuyện lớn như vậy vẫn chẳng buồn che giấu danh tính của mình. Lần này để lão phù giúp người nhớ lâu một chút. Những lời này của Trương Tùng Linh khiến cho Sở Hưu không biết nói gì. Trương gia này không phải loại lương thiện gì hết, cứ nhìn cách hành xử của Trương Bách Thần kia là biết ngay. Nhưng Sở Hưu lại không ngờ đối phương lại có ác ý với mình vì một thứ không tồn tại như vậy. Sở Hưu nắm thanh hồng tụ đao trong tay thản nhiên nói, nếu ta nói khi ta rời Sở gia không cầm theo gia sản của Sở gia, người có tin không? Trương Tùng Linh cười lạnh nói, người nói xem ta có tin không? Sở Hưu lắc đầu, ta cũng đoán người không tin. Có điều Trương gia chủ à, những lời ngươi vừa nói có câu rất đúng. Tiền tài chính là ngoại vật, chỉ có mạng mình mới là của mình. Đáng tiếc, điểm này chính người lại không nhìn thấu. Lời vừa nói xong, một luồng sát khí mãnh liệt ập tới. Hai mắt Sở Hưu lập tức đỏ bừng. Khí thế của Sở Hưu cực kỳ sắc bén. Y dùng đao, khí thế của y cũng như một thanh đao. Có điều, vừa rồi Sở Hưu chỉ là một thanh đao ẩn giấu trong vỏ, sát cơ nội tiễm. Còn giờ Sở Hưu là một thanh hung binh đã rời khỏi vỏ, đào ra khỏi vỏ, muốn uống máu tanh, đã muốn giết người. Đao quang màu đỏ sậm lướt qua, không biết từ lúc nào, hồng tụ đao đã rời khỏi vỏ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thuận khoái đao tụ lý thành lòng không chỉ khiến Sở Hưu bộc phát ra một đao chí cường như thanh long xuất hải, mà còn khiến tốc độ xuất đao của Sở Hưu càng thêm nhanh chóng và mạnh mẽ. Trương Tùng Linh căn bản không ngờ, và lúc này rồi mà Sở Hưu lại dám ra tay trước. Hắn cho người ngăn ở cổng chính là sợ Sở Hưu bỏ trốn. Nhưng hắn không ngờ, Sở Hưu vốn không định bỏ trốn, ngược lại chủ động ra tay với hắn. Hắn còn chưa nhận được thứ mình muốn, sao Sở Hưu có thể bỏ đi được? Trương Tùng Linh hoảng hốt, vội vàng thối đuôi. Tùng văn cổ kiếm cổ phát nặng nề, liên tiếp điểm tới, bày thành vệt sáng ở bên nam đầu, ngăn trước người. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ tử. Kiếm pháp của Trương Tùng Linh lai lịch bất phàm, là do hắn mở hộp báo kiếm mà chiếm được, nhưng lại chỉ là tàn chiêu của một bộ kiếm pháp cường đại. Có điều mặc dù chỉ là tàn chiêu thôi, nhưng trong đó bao gồm lực lượng sinh cơ của thế đao nam đầu, khiến cho thế kiếm kéo dài, hất nước không có lọt. Nhưng đến lúc đao quang của Sở Hưu ập tới mí mắt của hắn, sắc mặt của Trương Tùng Linh lại đột nhiên biến hóa. Trước giờ hắn chưa từng thấy thanh đao nào đẹp đến như vậy, thân đao đỏ chót, lưỡi đao trong suốt như lưu ly, trong veo khảm vào xương sống đỏ chót. Thân đào hơi ngắn, chỗ đào cong cong như vòng eo nhỏ nhắn của tuyệt đại gia nhân, mang muôn vạn phong tình, kiều diễm muôn vẻ. Hoàng hồn tế vũ, hồng tụ đao. Mỹ lệ đến đâu, đào vẫn là đao. Khi đao rời vỏ chính là lúc uống máu giết người. Màu đỏ chót trong tay Sở Hưu đã hóa thành sát cơ nồng đậm. Thế đào yểu diễm quỷ dị, lưỡi đào đỏ chót như phá tan hết thảy. Thế đào của nam đầu ầm ầm vỡ vụn. Sở Hưu híp mắt, nhưng màu đỏ rực của sát cơ đã tràn ngập trong hốc mắt của y. Ký ức hai kiếp dùng hợp, trong người của Sở Hưu vốn có tính cách bạo ngược, từ khi ở Thông Châu Phủ y đã phát hiện. Có điều Sở Hưu không chọn áp chế tính cách này mà mặc cho nó lớn mạnh, vì vậy khi Sở Hưu chiến đấu, sát cơ mãnh liệt tới kinh nhân. Đương nhiên, trong lòng Sở Hưu cũng có giới hạn của bản thân, sẽ không bị sát ý làm cho mất đi minh mẫn. Ngược lại, luồng sát ý cường đại này còn làm gia tăng thực lực bản thân của hắn. Lúc này đối mặt với Trương Tùng Đình, Sở Hưu chỉ có một cảm giác, đó là không đỡ nổi một đòn. Cũng không biết do thực lực mình giờ quá mạnh hay do tên Trương Tùng Đình này quen sống trong nhung lụa rồi, thực lực quá yếu rồi. Dẫu sao Sở Hưu không cảm thấy chút áp lực gì từ người của Trương Tùng Đình. hắn còn yêu hơn Thẩm Mặc chết trên tay Sở Hưu nhiều. Lúc này Trương Tùng Đình không khỏi kinh hãi, vội vàng thét lớn, tất cả lên đi. Võ giả tiên thiên cùng cảnh giới ngừng huyết quả thật có chênh lệch nhất định, nhưng chênh lệch đó chưa đến mức như ngày và đêm. Tối thiểu võ giả cảnh giới ngừng huyết vẫn có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với võ giả tiên thiên. Nghe tiếng hô của Trương Tùng Linh, đám võ giả Trương gia bên ngoài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xông vào trong sảnh mà cầm binh khí trong tay đồng loạt đánh về phía của Sở Hưu. Động tác phối hợp cũng không tệ. Thân hình Sở Hưu nhẹ nhàng chuyển động, trực tiếp xông vào giữa đám người. Hồng tụ đao trong tay tạo thành từng luồng đao quang đỏ rực và yêu diễm, mỹ lệ vô cùng. Theo lưỡi đao chém xuống như là làn nước mùa thu, một đồng người văng thẳng lên trời, hóa thành hoa máu nở rộ giữa đại sảnh, máu tươi bắn tung tóe. Một võ giả cứ như thế bị Sở Hưu xuất bộ đao chém đầu. Đao càng nhuốm máu, màu đỏ trên lưỡi đao càng đậm. Thân hình Sở Hưu di chuyển giữa đám võ giả Trường gia, hoàng hồn tế vũ, phảng phất như nhàn nhã rảo bước. Nhưng chỉ cần lưỡi đao của y lóe lên, ắt sẽ mang theo một cái mạng, khiến cho một đoàn hoa máu rộ lên. Chỉ trong chốc lát, Sở Hưu đã giết 10 người, toàn bộ đại sảnh đều bị nhuộm thẫm máu tươi. Ánh mắt của Trương Tùng Linh lộ vẻ tàn nhẫn, không thể để Sở Hưu tiếp tục giết như vậy được, nếu không Trương gia bọn họ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Năm đầu kiếm thể của Trương Tùng Linh giỏi thủ không giỏi công, cũng như tính cách của hắn, hắn chỉ muốn thủ vững trước thế công của kẻ khác, khiến cho đối phương hao tổn tới mức không còn sức lực nữa mới thôi. Trong sân dương phủ này, Trương Tùng Linh vẫn luôn làm như vậy, mãi tới lúc hắn gặp Sở Hưu, một kẻ khiến cho hắn không thể ngăn cản nổi. Đã không công được, vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Trương Tùng Linh mặc dù không giỏi tấn công, nhưng cũng không có chuyện hắn chỉ tu một môn kiếm pháp như thế. Trong lúc Sở Hưu đang giết chóc trong đám người Trương gia, Trương Tùng Linh trực tiếp công kích tới. Tùng văn cổ kiếm trong tay hắn bùng lên một luồng ánh sáng sắc bén tới cực điểm. Vô số ánh kiếm vẩy xuống. Đó không phải là kiếm mang của cường giả ngự khí ngũ trọng, mà là hư ảnh do xuất kiếm quá nhanh. Hải Nam loạn phi phong kiếm pháp. Loạn phi phong kiếm pháp do một môn phái đã bị hủy diệt, Hải Nam kiếm phái sáng tạo ra, cho nên còn được gọi là Hải Nam loạn phi phong kiếm pháp, được lưu truyền rộng rãi trên chốn giang hồ, nhưng cấp bậc lại không có thấp, khoảng chừng tam truyền thôi. Ánh kiếm rơi xuống như là mưa phùn, mặc dù trông rất lộn xộn, cao thấp bất đồng, nhưng tinh túy của loạn phi phong kiếm pháp ngay tại chữ loạn khiến cho người ta không nhìn thấu thế kiếm trong đó. Sâu bên trong ánh kiếm đó, thế đao của Sở Hưu lại xoay chuyển, mưa phùn ửng đỏ. Giữa thế đao cuồng loạn kia, một đao đột nhiên chém ngang tới, ép thẳng tới trước ngực của Trương Tùng Linh. Ánh kiếm ngưng bặt, loạn phi phong kiếm pháp của Trương Tùng Linh không làm loạn được Sở Hưu. Đối mặt với thế đao kinh khủng này, hắn chỉ có thể thu kiếm lại phòng thủ. Năm đầu kiếm thể lại được thi triển ra, nhưng lại bị một đao vừa rồi của Sở Hưu chém bay. Lực lượng cường đại đã đến mức hộ khẩu của hắn phải chảy máu, tay cầm kiếm rung lên bần bật. Có điều lúc này Hàn Uy vẫn luôn trốn trong đám người, không xuất thủ, lại nhân cơ hội này ra tay. Tay trái tạo thành trảo, như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo kình đạo lăng liệt đánh thẳng tới hậu tâm của Sở Hưu. Sở Hưu không buồn quay đầu lại nhìn, tay trái chuyển động, đại khí từ cầm nã thủ thì triển ra. Năm ngón tay như năm cái đinh thép trực tiếp đem một trảo kia xuống, nắm dọc theo cánh tay của Hàn Uy. Chỉ nghe từng tiếng sườn nứt lách cách vang dội, xen lẫn với tiếng rú rền thảm thiết của hắn. Toàn bộ cánh tay Hàn Uy đều đã bị Sở Hưu dùng đại khí từ cầm nã thủ bóp nát. Ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không tự coi trọng nó. Vừa dứt lời, Sở Hưu vung tay lên đầu Hàn Uy, một cảnh tượng kinh khủng theo đó phát sinh. Cái đầu của Hàn Uy như là một trái bóng da, hắn xoắn một vòng lớn rồi bắn thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Bị đại khí tử cầm nã thủ nắm lấy, thân thể người không đã thuộc về chính ngươi rồi. Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp, khiến tất cả mọi người đều ngây dại ra. Nhưng bốn khách cùng hạ nhân Trương gia cũng có chút kiến thức, giết người thôi mà, không có gì là lạ. Nhưng ra tay khủng bố như là Sở Hưu, chỉ kẻ động tay là đã vặt thẳng đầu người xuống. Cảnh tượng đó khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Kẻ không chịu nổi đầu tiên không phải ai khác mà chính là Trương Bách Thần. Trương Bách Thần vốn chỉ là thiếu gia ăn chơi trác táng chẳng có bản lĩnh gì. Trong Trương gia, hắn cũng được bảo vệ từ đầu đến chân. Trương gia, trong có gia chủ Tường Trùng Linh chống đỡ, ngoài có đại ca của hắn Trương Bách Đào giữ thể diện. Bản thân của hắn chỉ là kẻ không ôm chí lớn, không muốn tranh đoạt chức vị gia chủ cùng ca ca mình, cho nên tình cảm giữa huynh đệ bọn họ cũng rất là hòa thuận. Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ hắn gặp cảnh máu tanh như thế này. Cho nên lúc này Trương Bách Thần đã hoàn toàn hoảng loạn, mất đi ý chí chạy thẳng ra phía ngoài. Thấy cảnh này Trương Tùng Đình biến sắc, vội vàng hô lớn: đừng đi, mau trở về. Khóe miệng Sở Hưu lộ ra một nụ cười lạnh, y bước ra một bước, múa hồng tụ đao trong tay, đặt cái đầu của võ giả Trường Sa ngay ngắn trước người y. Tiếp đó, y trực tiếp nắm lấy Trường Bách Thần. Cảm thụ được lưỡi đao lạnh băng ngay trước mặt, thân hình Trương Bách Thần run lên cập cập. Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu, ánh mắt lộ ra chút hối hận. Hắn không hối hận chuyện mình ra tay với Sở Hưu, mà hối hận bản thân không cân nhắc chu toàn. Chuyện ra tay với Sở Hưu, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ đủ đường. Sở Hưu chỉ là một kẻ không đời nương tựa, bị người ta đuổi giết khắp nơi. Đánh thì đánh, giết thì giết, không phải là một việc lớn. Nhưng hắn tính soát một chuyện, đó chính là thực lực của Sở Hưu. Hắn không ngờ, cùng đặt tiên thiên, nhưng ngay cả mình, cùng những võ giả của Trường gia hợp lực lại không còn bắt được Sở Hưu. Còn giờ khiến cho Sở Hưu bắt được con trai mình, lâm vào thế uy hiếp. Trương Tùng Linh dường như không phải Sở Tông Quang, không thể vì bảo vật mà bỏ qua tính mạng con trai ruột của mình. Nhìn Sở Hưu, Trương Tùng Linh chán nản buông kiếm, nhỏ giọng nói: Sở Hưu, lần này ngươi thắng rồi, ta nên sớm nghĩ tới chứ. Tây Thường Đàn Kiếm Tông cũng truy nã ngươi, chứng tỏ ngươi làm chuyện gì đó rất lớn. Ta sẽ đưa hộp báo cho ngươi, tiền vô hộp báo ta cũng sẽ trả. Thả con của ta ra, ta sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài. Sở Hưu lắc đầu thản nhiên đáp: Trương gia chủ, ngươi vẫn không hiểu rồi. Làm người quan trọng nhất vẫn phải là tự biết lấy mình. Lúc trước ngươi không tự biết mình tới giết ta, giờ vẫn không tự biết mình tới cầu xin ta. Cuộc đời này ta ghét nhất là bị kẻ khác cướp đồ trong tay mình. Mặc dù là thứ ngươi cướp, có lẽ chỉ là một món đồ chơi, có cũng được mà không có cũng được, nhưng vẫn là ngươi đã ra tay. Thế gian này không có thuốc hối hận, đã ra tay thì làm gì còn đường mà quay đầu. Cũng như giờ ta giết chết nhiều người của Trương gia các ngươi như vậy, ngoài miệng ngươi nhận thua đấy, nhưng thực chất ở trong lòng rất không cam tâm có đúng không? Cho nên hôm nay mời các ngươi đi chết cả đi. Lời nói hời hợt, đao trong tay cũng hời hợt đứt qua cổ Trương Bách Thần, ném hắn sang một bên như ném một túi rác.